tìm em anh biết tìm đâu, hỏi em đã bán sang Thái Lan làm dâu khốn khó xứ Đài Loan, lấy chồng quốc ngoài thương ai em bị lừa. Đây tên chồng tật nguyền, đây tên chồng già yêu, đời con gái thanh xuân, một cuộc sống ước mơ mong vỡ tan rồi. Tìm em ghé chợ Ma Lai, hỏi thăm đâu ra cô gái kia, mà không ai biết em về đâu, em về đâu, em về đâu. Tìm em xuống phố Tân Gia Ba, nhìn em lòng kính cho người xem, Việt Nam con gái món hàng rau cho ngoại nhân mua về. Tìm em anh đến Nam Hàn, anh qua nước Tàu, anh ghé Campuchia. Tìm em kim nhóm buông người, tìm em chạy quanh các nước, người em gái quê thơ ngây thân phận lạc loài. Việt Nam đất nước 4.000 năm, trải bao chinh chiến oai hùng xưa, mà nay con gái món đồ chơi cho ngoại nhân dày vò. Hỏi em đã bán sang Macau làm dâu khốn khó xứ Đài Loan, lấy chồng quốc ngoài thơ ngây em bị lừa. Đây tên chồng tật nguyền, đây tên chồng già yêu, đời con gái thanh xuân, một cuộc sống ước mơ mong vỡ tan tành. Tìm em giữa chợ Ma Lai, hỏi thăm đâu ra cô gái kia, mà không ai biết em về đâu, em về đâu, em về đâu. Tìm em xuống phố Tân Gia Ba, nhìn em lòng kính cho người xem, Việt Nam con gái món hàng rau cho ngoại nhân mua về. Tìm em anh đến Nam Hàn, anh qua nước Tàu, anh tới Campuchia. Tìm em mang lưới toàn cầu, đọc IB mà lòng đau xót, người em gái quê thơ ngây thân phận lạc loài. Việt Nam đất nước 4.000 năm, trải bao chinh chiến oai hùng xưa, mà nay con gái món đồ chơi cho ngoại nhân dày vò. Tìm em ghé chợ Ma Lai, hỏi thăm đâu ra cô gái kia, mà không ai biết em về đâu, em về đâu, em về đâu. Mà không ai biết em về đâu, em về đâu, em về đâu.